cái thiện và cái ác là do con người gắn cho ông. Ông vĩnh viễn có giá trị quan riêng. Trong suốt cuộc đời mình, ông thường làm theo ý mình, quyết đoán mạnh mẽ, kiếm tiền giỏi, nhưng cũng sử dụng đồng tiền vào mục đích thiết thực nhất. Cuộc đời kéo dài gần 100 năm của Rockefeller đầy chuyện thần kỳ và đã gây ra không biết bao nhiêu kỳ nghỉ, hạn chế khác nhau cho người đời. Thú say mê kiếm tiền làm giàu một cách tàn nhẫn và những hoạt động từ thiện hầu như quên mình của ông là những nét đặc sắc có tính huyền thoại nhất. Khi Rockefeller mới chào đời, Abraham Lincoln còn là một nghị viện bình thường ở bang Illinois. Khi ông mất, Tổng thống Franklin đang cầm quyền. Trong suốt một thế kỷ đó, hoạt động của Rockefeller đã ghi đậm dấu ấn vào lịch sử nước Mỹ. Gần 100 năm sau khi chết, ảnh hưởng sâu rộng của ông vẫn bao trùm vương quốc dầu khí trong dòng họ của ông. Tòa nhà chọc trời cao 53 tầng, tọa lạc tại số 5 New York, là đại bản doanh của công ty dầu khí khổng lồ Exxon của gia tộc Rockefeller. Một bức tượng đồng khổng lồ bán thân của John Davison Rockefeller được đặt dưới trước mặt tòa nhà. Nhà điêu khắc tài tình đã làm nổi bật thần thái của vị đế vương dầu khí qua bức tường. Nét mặt nghiêm nghị, hé nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt thoáng hiện một cái nhìn xa xăm, tựa như Rockefeller đang lặng lẽ nhìn lại cuộc đời dài lê thê của mình và soi rõ con đường đi của các thế hệ cháu chắt. Trong cuộc đời dài gần 100 năm và cả gần 100 năm sau khi Rockefeller qua đời, người đời vẫn tiếp tục dị nghị, bàn luận, tranh cãi về ông. Có người khâm phục tài năng làm giàu của nhà đại tư bản huyền thoại, nhưng lại có người căm ghét ông, nguyền rủa ông. Dù khen hay chê, không ai dám phủ nhận ông là một thiên tài thần thoại, làm nên những kỳ tích trong đời. Rockefeller vốn là biệt tài kinh doanh, có tầm nhìn xa trông rộng, biết phân tích tình hình, có trí xét đoán và dự cảm phi thường. Với ý chí lũng đoạn đến mức tàn khốc và bàn tay sắt khổng lồ ở Mỹ và trên toàn thế giới, thương hiệu dầu khí Rockefeller nổi bật trên thị trường toàn cầu. Tập đoàn tài phiệt Rockefeller không những chi phối nền kinh tế Mỹ mà còn có ảnh hưởng lớn đối với chính trị nước này. Việc đánh giá Rockefeller công lớn hơn tội hay tội lớn hơn công đối với người đời là một điều không cần thiết. Những cộng sự thân thiết của ông và con cháu trong gia tộc Rockefeller đều nhận thấy ông là một con người có ý chí kiên cường, làm việc chắc chắn, bền bỉ, dẻo dai, kiên nhẫn. Sau này Rolla, vợ ông từng nói, Rockefeller là một người đàn ông chung thủy, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Ông giao du rất rộng, nhưng không hề có tai tiếng bồ bịch lăng nhăng. Con cháu Rockefeller cũng nhận xét ông là người đầy lòng nhân ái, có ý thức trách nhiệm cao, một thần tượng và là một tấm gương sáng đối với họ. Đối với những người nhận được ân huệ qua hoạt động từ thiện, hoặc được ông cứu giúp thoát khỏi nghịch cảnh, ví ông là Chúa cứu thế, làm mọi điều thiện cho đời. Đối với nhà doanh nghiệp dầu khí đã bị phá sản vì ông thì nghĩ sao? Họ coi ông là một hung thần tàn bạo, một con cá mập tham lam, một con bà tuột trăm vòi. Còn đối với những kẻ bị thất nghiệp, vì ông thì nguyền rủa ông là loài lang sói chuyên ăn thịt gà con. Một số nhà doanh nghiệp đã bị ông dồn đến chân tường cũng phải nhảy lầu tự sát, có để lại di chúc nguyền rủa ông là con quỷ hút máu người, đồ cướp biển. Con gái một nghiệp chủ bị Rockefeller dồn đến chỗ chết là bà Ida Tabor, từng viết trong cuốn lịch sử công ty dầu khí Standard, đã giận dữ chửi ông là quân tàn bạo, giết người không ghe tay, tên quỷ sứ tham lam vơ vét hết của cải của người nghèo. Có thể thấy, cuộc đời Rockefeller mâu thuẫn như thế đó.